người tình của thuyền trưởng. Chương 8, góc truyện audio.com. Suốt ngày hôm đó, Paul Cooper bận rộn với việc sửa chữa lại con tàu nên không có dịp gần kết. Bà Ellen cáo từ ông John để về nghỉ trưa. Nhưng bà vừa nằm lên giường và cầm lấy quyển truyện thì gặp vẻ mặt giễu cợt của Kate gạch ngang cô có cái gì thế? Cô Neil, tiểu thuyết đấy ư, cô Neil, cô ngốn được bao nhiêu trang rồi? Thật lạ là cô chưa bao giờ lấy chồng. Đừng có bảo con là chưa từng có ai cầu hôn cô. Người có đôi má hồng như trái táo thế kia, con sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện bịa đặt ấy đâu. Bà Ellen giữ ngón tay về phía Kate. Gạch ngang cái mặt hư đốn, những câu chuyện bịa đặt như vậy cũng không phù hợp với một tiểu thư như cô đâu, gạch ngang thôi nào. Nói thật đi cô Neil, cô đã bao giờ có ngồi tán tỉnh chua? Kết tò mò hỏi, mắt Ellen nhìn thẳng về phía chốt nhung ánh sáng của nó lại chìm sâu vào trong. Và giọng bà nghe là lạ, gạch ngang cô đã từng có ngồi theo đuổi. Nhung hồi ấy con còn bé xíu, con cần đến cô nhiều. Và rồi chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu. Gạch ngang ôi, cô Neil, cô bỏ cả tình yêu và hôn nhân vì con u, nàng hỏi tự dung cảm thấy mình có tội, gạch ngang ô không cung. Không phải thế đâu, tại vì nó không thành thôi. Và nhờ có con mà, cô đã vượt qua được thời kỳ đau khổ ấy. Bà phẩy tay, thôi đủ rồi, không nói chiên lăng nhăng nữa để cho cô đọc. Kết thở dài và quay sang viết nốt thu cho Danny. Một bức thư dài rằng giặc nhu tập nhật ký, trong đó nàng đã mô tả tỉ mỉ từng nhày trong cuộc hành trình. Từ nhung buổi đầu đầy lý thú đến những ngày đêm tẻ ngắt về sau. Nàng cẩn thận tránh nhắc đến Paul Cooper, chỉ mô tả cực kỳ lâm ly về cuộc vật lộn của đoàn thủy thủ với con bão. Đến cuối thu, ngòi bút nàng ngập ngừng không? Nàng không thể đem chuyện vừa chứng kiến sáng nay ra kể với Neil được. Lạy Chúa, Neil mà nghe được chuyện lòng thòng này giữa thuyền trưởng và bà Metwin thì bà sẽ phát cuồng lên và nàng sẽ không thể nào sống nổi bên cạnh bà cho đến lúc rời khỏi tàu cho mà xem, nàng sẽ chỉ kể cho Danny thôi. Thế là nàng tiết lộ câu chuyện cho chàng, yêu cầu chàng phải viết trả lui ngay, rồi ký tên, hài lòng, nàng niêm phong bức thư rồi cất đi, nàng sẽ vui no ngay khi đặt chân lên nước Anh. Buổi tối tiếp nối buổi chiều, cũng tẻ nhạt như vậy, đồ ăn hoi có mùi nên mất ngon, chuyện trò trên bàn cung rời rạc, Ellen và Kate đều lui về phòng sớm, mãi đến khuya, Kate vẫn không sao ngủ được, nàng bật đèn ngủ và ngồi dậy nàng thử cầm lấy quyển sách. Nhưng đọc một hồi mà nàng vẫn tỉnh nhu sáo, một ly sữa nóng may ra có tác dụng, như vậy, nàng khoác chiếc áo choàng lụa, rồi nhẹ nhàng đi tới khoang bếp. Nàng lục được một bình sữa và thầm cám on con bò sữa trên tàu vẫn chưa cạn bào. Nàng đun nóng sữa, rồi rót một ly mang về phòng. Đúng lúc, một bóng người nhỏ, đen sẫm tiến về phía nàng. Hết hồn, Kết nhảy dựng lên, làm sữa sánh ra ngoài. Rồi nàng kêu lên bực bội, gạch ngang ông Wilpow. Ông làm tôi sợ, gạch ngang cô Newbury. Hắn lè nhè, cặp mắt nhu hai cái đầu đinh lóe lên trong căn bếp mờ tối. Quả là cuối cùng tôi cũng có may mắn bắt gặp cô một mình. Có một chuyện, một việc khẩn cấp, chúng ta cần phải bàn với nhau. Hắn cười, nhung ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược, gạch ngang thật ư. Tôi thì thấy chẳng có vấn đề gì chúng ta phải trao đổi với nhau hết. Có lẽ để sáng mai. Thưa ông, nàng nói và bước đi. Hắn liền túm lấy khuỷu tay nàng, giữ lại, nàng nhìn bàn tay hắn, nhướng mày, nhưng hắn vẫn không hề nới lỏng, nàng giật mạnh tay ra và thế là ly sữa văng xuống sàn. Nàng nhìn hắn trừng trừng bằng đôi mắt xám dữ dội, gạch ngang sao ông dám làm thế? Tránh ra cho tôi đi, ông Wilpow, nàng tức giận, và mặc dù nỗi sợ hãi đang choán lấy, lý trí vẫn mách bảo rằng nàng thật ngốc nghếch. Hắn ta làm gì được nàng đây? Ba bè bốn bên là các cabin liền nhau san sát, gạch ngang được lắm. Hắn nói và dợ bước đi. Khi Kết đi ngang qua, hắn buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Gạch ngang thế thì tôi cho rằng tôi phải báo cho ông John biết thôi. Kết đứng sững và quay ngoắt lại, gạch ngang ông định nói cái gì? báo cho ông John về chuyện gì. Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, gạch ngang cô biết rất rõ. Cô Newbury à, không phải cả hai chúng ta đều đã cùng chứng kiến hành động của bà Methuen đó sao? Tôi thì đã biết chuyện đó từ mấy ngày trước nữa cơ. Nhưng tôi chưa có đồng minh, gạch ngang và bây giờ ông cũng không có đâu. Ông là một con người gớm ghiếc, Kết nói, tức điên lên, nghĩ bụng hắn ta còn tởm hơn một con cóc, gạch ngang tôi mà gớm ghiếc. Này, cô em thân mến của tôi, sao lại thế được, bà Methuen với một lô xích sông nhân tình mơ y là gớm ghiếc chứ bà ta cắm sưng ông John. Không phải một, mà những hai cái sưng kia, gạch ngang ông im đi. Ông chỉ toàn nói với tôi những lời thô bỉ và tôi không nghe đâu, gạch ngang tôi thấy là tôi đã phí thời gian bàn luận chuyện đó với cô. Tôi nghĩ tốt nhất là thông báo cho ông John việc này, tuy nhiên. Tôi định là sẽ làm việc đó theo cách hay nhất mà tôi có thể. Y nói cộc cằn rồi quay gót về buồng mình, mở toan cửa, thế thì thật khủng khiếp. Kết nghĩ ngay lập tức nàng phải ngăn con cóc đe tiện này lại không thể để cho ông John biết chuyện đau lòng này, điều đó thật tàn nhẫn. Cũng tàn nhẫn như sự phản bội của bà Methuen vậy. Nàng đuổi theo Wilpo để thử thuyết phục y, gạch ngang thưa ông. Xin ông xét lại, nàng không có thời gian để nói thêm một từ nào. Bất thình lình, nàng bị kéo vào phòng một cách hung bạo, và trước khi kịp mở mồm để thét lên. Thì tay hắn ta đã chụp lên miệng nàng, nàng bị ép chặt vào tường và hắn và tống vào mồm nàng một búi vải vừa cười khùng khục một cách độc ác. Gạch ngang quỷ tha ma bắt đôi mắt to của mày đi. Con đỉ kiêu kỳ, tao đã thấy mày nhìn tao với vẻ khinh bỉ. Mày nghĩ tao xấu xí. Mày nghĩ tao không có quyền nhìn mày. Được rồi, tao sẽ chiếm đoạt mày. Và bằng một cách mà có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ được hưởng thêm lần nào nữa, tao có kiểu chơi của tao. Tao có thể chiếm được cả bà Methuen. Mày biết không, đúng thế đấy, mặc dù tao xạo xí thế này à, ta bi bệnh à, ngủ cả với thuyền trưởng. Cả với chàng Paul đẹp trai của mày ngay bây giờ đây à, đang trên giường với Paul Cooper. Phải cô em mắt to à, đang cùng với Paul. Nhưng tao không muốn à. Tao có nhu cầu với những loại non tơ kia, bọn gái trinh, mày là gái trinh, đúng không? Được rồi, chúng ta sẽ biết điều đó ngay thôi. Hắn nói bằng giọng yết hầu, khàn khàn, đùng đục, nàng cảm thấy muốn ói mửa khi hắn chạm vào nàng và xô nàng ngã xuống sàn, nàng muốn giết hắn, hắn cưỡi lên người nàng. Đè nghiến hai tay nàng vào tường và bắt đầu gieo những cái hôn nóng rực ướt đẫm lên khắp mặt nàng trong khi vùng vẫy để thoát ra. Nàng thấy một chiếc bàn gỗ ngay bên cạnh, giá mà nàng có thể xô được chiếc bàn thì có lẽ sẽ đánh thức được mọi người xung quanh. Nàng cảm thấy miệng mình bị găng ra bởi chiếc khăn tay vo tròn trong đó, và nàng càng cố hét lên thì càng bị nghẹn lại, tay hắn lần mò trên ngực áo choàng. Lụa của nàng xé toạc ra, đe lộ làn váy ngủ mỏng manh bên trong. Vừa làm, hắn vừa làm nhảm, giọng hắn cùng điên dại như hành động của hắn. Gạch ngang mày tưởng tao không dám chứ gì? Con danh ngu ngốc, bọn họ chẳng làm gì được tao đâu. Dây đâu phải là cuộc cưỡng hiếp đầu tiên của tao. Tao đã bảo mày là tao khoái bọn gái trinh mà. Lũ gái trinh không cho tao đạt được một cách dễ dàng, vì vậy mà tao khoái. Không, sẽ chẳng ai làm gì được tao hết, họ sợ bôi xấu tên tuổi của mày. Mọi người mà biết mày bị hiếp bởi một thứ như tao thì đời này mày chỉ có tàn. Không, người đẹp ạ, chuyện sẽ bị ỉm đi thôi. Tao sẽ chiếm đoạt mày và không ai động được đến tao. Rồi cổ chân nàng đã với tới chân bàn, chiếc bàn gỗ đổ rầm xuống kéo theo chiếc bình sứ vỡ tan tành. Một góc bàn đập vào lưng Wilpo và hắn liền tát vào mặt nàng một cái, nhưng nàng đã nghe thấy giọng cô Ellen và một ai đó nữa trong bếp. Có tiếng gõ cửa phòng Wilpo và giọng ông John Methuen vang lên rành rọt, gạch ngang tôi muốn hỏi. Trong buồng ông không có việc gì chứ? Ông Wilpo ngoảnh đầu quay vật ra và vô tình buông lỏng tay, gạch ngang có đấy. Hình như tôi đã gạt phải chiếc bình sứ trong khi ngủ mê. Thôi ông đi đi và để yên cho tôi nghỉ. Kết bất ngờ vùng được một tay ra làm hắn sửng sốt, nàng do tay keo chiếc khăn ra khỏi mồm nhưng chỉ phát được một tiếng tắc nghẹn vì hắn đã kịp ấn chờ. Lại lông mày John nhướng lên và ông nghe Ellen hỏi ngay sau lưng là có chuyện gì vậy? vì bà thấy ly sủa đỏ tung tóe trong sàn bếp. Và Kathleen của bà đâu rồi? Kết nâng được chân lên và dùng hết sức thúc vào bụng Wilpo làm hắn bật ngửa ra sau. Một lần nữa tay nàng lại được giải phóng và nàng rút chiếc khăn ra khỏi miệng gạch ngang ông John. Nàng gào lên, lập tức cửa bị đập thình thịch, gạch ngang mở cái cửa này ra ngay. Ông Wilpo, trời ơi, ông điên rồi chắc. Wilpo thả kết ra, đứng dậy và rít lên, gạch ngang tao sẽ mở cửa. Con chim nhỏ ạ, nhưng chuyện này chưa xong giữa chúng ta đâu. Hắn mở toang cửa, thừa lúc đó, kết chạy nhào vào vòng tay Ellen, gạch ngang lại chúa tôi. John thốt lên, thế này nghĩa là thế nào, gạch ngang quỷ bắt ông đi. Thế ông nghĩ là thế nào? Ông đã làm gián đoạn một cuộc hẹn hò. Wilpo nói đều cắng, gạch ngang sao ông dám. Ellen rít lên, ông là một con quỷ. Lẽ ra ông Fire bị nhốt vào chuồng như một con vật ấy, gạch ngang hắn bắt con vào đây. Cô Neo, hắn định, Kết khóc nức lên, gạch ngang thôi nào, con cừu non của cô. Nín đi, thiên thần của cô, hắn sẽ không bao giờ động đến con được nữa đâu. John quay sang Wilpo, gạch ngang ông nghĩ ông là cái quái gì mà dám bắt cô Newbury vào buồng mình. Thuyền trưởng chạy tới và cau có nhìn cảnh ầm ĩ. Gạch ngang các ông làm cái khỉ gì mà tụ tập hò hét ở đây vậy? Không để cho người ta uống được yên nữa. Giọng ông lè nhè, chân bước loạn choạng, John chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục hướng về Wilpo, gạch ngang ông là ai mà chất vấn tôi? Cô ta tự nguyện đến phòng tôi. Làm sao mà tôi kéo được cô ta vào giường nếu cô ấy không muốn? Đúng là, gạch ngang ngậm cái mồm dơ giấy của mi lại. Con lợn, thằng du côn, ta có thể bẻ gãy cổ mi đấy. John hét lên, tức giận điên cuồng, mi mà không dứt cặp mắt xấu xí của mi ra khỏi cô Newbury thì ta thề là ta sẽ móc nó ra khỏi trong đấy, gạch ngang mi tưởng làm ta run sợ nước đấy à? Con cóc đáp trả, làm ra vẻ tự trọng giả dối. Mi tưởng ta không biết tại sao đấy à, tưởng ta không biết mi ham muốn cô ta à. Mi thèm cô ta từ buổi đầu tiên cô ta đặt đôi chân xinh xắn lên tàu. Mà tại sao lại không chứ? Với một con đỉ như vợ mi, thì tìm một cái gì trong sáng và trinh nguyên chẳng sướng hơn sao? Ai có thể trách cứ mi về chuyện đó được? Một quả đấm trúng giữa mặt làm hắn bay ngược vào trong buồng John vẫn đứng nguyên. Chân dạng ra, chuẩn bị thêm một cú nữa. Nhưng vừa đứng được giây, Wilpo liền cuống cuồng chạy tới đóng sầm cửa lại. John vuốt lại mái tóc rối bù và quay sang Ellen, gạch ngang bà nên đưa cô ấy trở lại phòng đi, gạch ngang nhưng. Có cần phải nhốt Wilpo lại không? Ellen hỏi với vẻ sợ hãi, gạch ngang tôi sẽ lo liệu để đêm nay phòng của hắn được chốt lại từ bên ngoài. John hứa, Kết chìa tay ra, nước mắt lưng tròng, gạch ngang cảm ơn ông. Ông John, ông đỡ lấy tay nàng và đặt môi lên. Mắt ông như choáng hết khuôn mặt, gạch ngang hãy về nghỉ ngơi đi. Cô Newbury, không ai làm hại cô nữa đâu. Rồi ông quay sang thuyền trưởng, gạch ngang xin ông ra lệnh cho một người phục vụ tới đây ngay. Và bảo anh ta làm một cái chốt khóa cửa phòng ông Wilpo lại, gạch ngang ý kiến hay đấy. Palmer nháy mắt nói và kéo sợi dây chuông. Khi Ellen dẫn nàng về cabin, Kết liếc nhìn quanh và nhận thức một cách sâu sắc rằng tất cả sự ồn ào vừa qua không hề làm cho cả Paul Cooper và bà Metwin xuất hiện. John còn nán lại một lúc lâu để nhìn thấy những đề nghị của ông được thực hiện. Rồi ông trở về buồng mình, nơi mà ông biết rằng không có bà vợ ở đó chờ đợi ông. Cách chương.